Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 68, ký túc xá 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử. Sau khi tách ra với Khả Tố Tụng, Hạ Cô Hàn lại trở về chỗ tập lái mà ăn không ngồi rồi. Cọ vào giờ dạy học, mấy ngày sau, Hạ Cô Hàn đều như vậy. Đến khi báo danh thi thực hành thì Từ Lam cũng đã vào thời gian khai giảng đại học. Khai giảng rồi, Từ Lam cũng đâu thể thường xuyên đến tập lái. Chờ đến khi Hạ Cô Hàn lấy được bằng lái thì cũng không gặp qua Từ Lam nữa. Dưới sự trợ giúp của Kha Tố Tố, Từ Lam bắt đầu có một cuộc sống mới. Lần cuối cùng Hạ Cô Hàn vô tình gặp được Từ Lam là khi đi ngang qua phố. Từ Lam đã thay đổi rất nhiều. Cả người tràn đầy tự tin, phóng khoáng thoải mái hơn. Nét mặt cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Quả thật Kha Tố Tố đã làm rất tốt, rất nhiệt tình. Thời gian nhanh chóng đã đến tháng 10, đã đến kỳ nghỉ Quốc Khánh. Mưa thu liên miên còn mang theo chút hơi lạnh, xua đi cái nóng oi bức của mấy tháng trước. Hạ Cô Giang ngồi trên cái ghế nhựa cao trước quầy thu ngân. Tay trái ôm 51, tay phải bế 52. Trên đầu còn cõng 53 bộ dạng đang chán trường. Hạ Cô Hàn, anh thật sự không đi sao? Hạ Cô Giang quay đầu nhìn về phía ghế massage mà hỏi. Hạ Cô Hàn vẫn giữ im lặng, dùng thái độ ngầu ngầu mà tỏ vẻ cự tuyệt. Bộ ngành đặc thù muốn tổ chức thi loại để chọn thành viên, nên muốn mời Hạ Cô Hàn ngồi ghế nóng để ra bài thi chọn thiên sư thích hợp. Nhưng Hạ Cô Hàn cự tuyệt. Bộ ngành đặc thù liền phái Hạ Cô Giang ra trận, đến trà lết. Kỳ thật mời ngồi ghế nóng là phụ, cái chính là muốn biết Hạ Cô Hàn có gia nhập bộ ngành đặc thù hay không. Cấp trên tôn trọng ý nguyện của Hạ Cô Hàn, nhưng cũng không đại biểu cho việc họ từ bỏ chuyện lôi kéo Hạ Cô Hàn vào bộ ngành đặc thù. Nên họ lựa chọn cách trà lết. Lỡ có một ngày bỏ ị ra hoa Hạ Cô Hàn đồng ý thì sao? Hạ Cô Giang nhận mệnh. Nhưng cậu biết tâm tư của thằng anh họ nên mỗi lần lết đến hỏi, thấy Hạ Cô Hàn không trả lời thì cậu cũng không lì lợm. À, đúng rồi. Hạ Cô Giang nhớ ra một chuyện liền nói. Hôm qua em ra ngoài thì vô tình gặp Vu Á Đồng. Hạ Cô Hàn nằm ở trên ghế giật giật. Về chuyện của Vu Á Đồng thì từ khi y trở về Vũ Châu liền không nghe tới. Cũng không biết cuối cùng thế nào. Khi xử lý xong vụ án tử ở Hàng Châu thì em có gặp cô ta một lần. Khi đó Vu Á Đồng có chút tiểu tụy. Có lẽ cô ta biết Trần Văn Tuấn chết nên thương tâm quá độ. Hạ Cô Giang nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói. Cô ta nói nhờ em chuyển lời xin lỗi đến anh. Vì cô ta mang mục đích xấu để tiếp cận. Còn lúc về do bộ ngành có nhiều chuyện quá nên em quên nói anh biết. Vu Á Đồng là cố ý tiếp cận Hạ Cô Hàn. Bao gồm cả khi Lệ Quỷ đuổi Giota ết cô ta ở sảnh khách sạn. Vì muốn đắp nạn bản thân thành một người bị hại để dễ dàng tiếp cận Hạ Cô Hàn. Dễ lấy được sự tín nhiệm của y, Vu Á Đồng không hề biết. Khi đó người kêu cô ta làm vậy không phải Trần Văn Tuấn mà chính là Linh Y đã giả dạng thành Trần Văn Tuấn. Nhưng vô luận là người thật hay người giả, việc cô ta tiếp cận Hạ Cô Hàn vì mục đích riêng là sự thật không thể chối cãi. Hạ Cô Hàn nghe xong chỉ, một tiếng, xem như tiếp nhận lời xin lỗi của Vu Á Đồng. Em đến giờ vẫn chưa gặp lại cô ta. Không biết cô ta đã bước ra khỏi cơn ác mộng hay chưa? Hạ Cô Giang có chút lo lắng mà nói. Nếu cô ta còn chưa tự bước ra thì quả thật bộ ngành đặc thù khó có thể nhận cô ta vào. Chỉ yếu là tố chất tâm lý mà thôi. Hạ Cô Hàn một lần nữa nhắm mắt lại. Đối với chuyện này không có ý kiến. Vu Á Đồng có thể tự bước ra khỏi ác mộng hay không thì tự bản thân cô ta là chính. Hạ Cô Giang lại cùng 1, 2, 3 chơi trong chốc lát. Di động liền vang lên. Cậu lấy di động nhìn thoáng qua tin nhắn. Mặt mày bỗng nhiên nổi lên ý cười. Mang theo bộ dạng xem hài không tốn tiền vé mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên. Trong mắt đều lộ ra sự danh ma. Cố Tấn Niên bên này nhận ra ánh mắt cậu em vợ có chút nham nhở nên để điện thoại xuống. Hạ Cô Giang, hắc hắc hắc, cái gì cậu cũng sẽ không nói. Chờ đến lúc đó có kịch vui để xem rồi. đối với Cố Tấn Niên không phải chuyện của vợ hắn. Hắn chả quan tâm, lại lần nữa nhìn vào điện thoại mà coi tiểu thuyết. Hạ Cô Hàn cũng nghe ra giọng cười khả ố của thằng em họ. Suy nghĩ một chút liền đoán ra chuyện gì nên cũng theo đó mà cười một tiếng. Bàn chân khẽ nâng lấy ngón chân trắng nõn mà chọt chọt hông Cố Tấn Niên. Cố Tấn Niên trở tay bắt lấy chân cậu vợ. Sau đó liền gãi gãi lòng bàn chân của y một chút. Hạ Cô Hàn cũng không sợ ngứa. Được một tấc lại muốn tiến một thước mà đem hai chân để lên đùi Cố Tấn Niên. Bộ dáng như đại gia mà giật giật. Ý bảo Cố Tấn Niên nhanh chóng xoa chân cho y. Hắn nhìn Hạ Cô Hàn chỉ biết lắc đầu mỉm cười, trong mắt đều là yêu thương. Lực đạo vừa phải mà mát xa cho vợ. Cố Tấn Niên cũng nhìn ra. Đáy lòng hai anh em Hạ gia đang chờ hắn tấu hề cho xem đây mà. Nhưng hắn thì tấu hề gì được cơ chứ. Không bao lâu, trước cửa hàng liền truyền đến tiếng bước chân. Bước chân khẽ khàng có chút do dự. Hạ Cô Giang ngồi gần nhất nên liền ló đầu ra nhìn. Thì vài giây sau đã xuất hiện một nữ sinh đứng trước cửa. Xin hỏi, có Hạ đại sư ở đây không? Nữ sinh có chút e dè. Lúc hỏi cũng hạ nhỏ giọng. Hạ Cô Hàn vừa nghe có người gọi mình thì rút hai chân đang đặt trên chân ông chồng xuống. Từ từ chống tay ngồi dậy. Giọng của nữ sinh khá quen tai. Hạ Cô Hàn ngồi thẳng người liền nhận ra. Quả nhiên là người quen Từ Lam. Từ Lam nhìn thấy Hạ Cô Hàn hai mắt đều sáng rỡ. Nhẹ chạy vào bên trong tiệm. Cô hướng Hạ Cô Giang khẽ gật đầu mà chào. Xin chào. Sau đó xoay sang nhìn Hạ Cô Hàn. Hạ đại sư, là chị Tố Tố nói tôi đến tìm ngài. Nói tới đây, Từ Lam lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng. Có chút do dự mà nói. Tôi gặp chút vấn đề. Hy vọng Hạ đại sư có thể giúp đỡ. Tiền, tôi không có nhiều lắm. Tất cả đều ở đây. Nếu không đủ, tôi sẽ viết giấy nợ. Nhất định tôi sẽ trả đầy đủ cho ngài. Hạ Cô Hàn ngồi ở trên ghế massage, ánh mắt nhập nhèm, y lười biếng mà ngáp một cái, không nhìn tấm thẻ ngân hàng mà nhìn Từ Lam. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hạ Cô Hàn không hề đụng vào thẻ, nhưng tấm thẻ lại tự động bay trở lại túi của Từ Lam. Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là Hạ Cô Hàn không tính phí. Hạ Cô Giang đứng dậy đẩy một cái ghế qua bên Từ Lam, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói. Đừng khẩn trương, ngồi xuống chậm rãi nói. Từ Lam trước đó đã gặp Hạ Cô Hàn mấy lần ở chỗ tập lái. Nhưng chưa nói chuyện với y lần nào nên cô cũng không biết Hạ Cô Hàn là người thế nào. Cô biết đến Hạ Cô Hàn là thông qua Kha Tố Tố. Cô nhận ra thái độ của Kha Tố Tố đối với Hạ Cô Hàn vô cùng cung kính. Cho nên Từ Lam nghĩ rằng Hạ Cô Hàn là cao nhân tại thượng. Không dễ tiếp cận, bất quá. Lúc này tiếp xúc cô mới nhận ra Hạ Cô Hàn khác với những gì cô từng nghĩ. Tuy vẫn có chút khó tiếp cận, nhưng không phải là người cao cao tại thượng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Từ Lam hít một hơi thật sâu sau đó tường tận nói ra vấn đề của mình. Giữa tháng 9, Từ Lam đến trường Đại học Nông nghiệp để báo danh, chính thức trở thành tân sinh viên. Tuy cô là người Vũ Châu. Cũng có nhà ở đây nhưng quy định của trường là sinh viên năm nhất bắt buộc phải trọ tại trường. Phòng KTX của Từ Lam là phòng 404. Cơ hồ mỗi trường học đều có những truyền thuyết rùng rợn mà quỷ được truyền miệng lại. Trường Đại học Nông nghiệp Vũ Châu cũng không nằm ngoài. Nhưng không biết xui hay hèn. Mà cái chuyện ma quỷ truyền từ năm này sang năm khác lại phát sinh ngày đúng phòng 404 phòng KTX hiện tại của Từ Lam. Những anh chị lớn cũng kể lại, 5 năm trước vào một đêm khuya tĩnh lặng, một nữ sinh đã tự sát trong chính căn phòng 404. Nữ sinh đó nằm ở giường tầng phía trên, thừa dịp những bạn cùng phòng đã sấy giấc liền dùng dao dọc giấy cắt cổ tay tự sát. Máu đỏ từ động mạch chảy ra men theo ngón tay mà nhỏ. Tí tách, xuống nền gạch, phòng KTX yên tĩnh, âm thanh, tí tách. Nhỏ nhỏ lại không có ai để ý. Đến khi cô bạn ngủ ở giường dưới trong lúc ngủ mơ màng vươn cánh tay ra khỏi giường mà cảm nhận có chút ngứa như thứ chất lỏng nhỏ vào mờ u bàn tay mà. Theo bản năng vươn tay gãi. Càng gãi lại càng thấy nhớp nháp khiến nữ sinh giường dưới vội tỉnh lại. Căn phòng tắt đèn nhưng nhờ đèn hành lang mà không quá tối. Nữ sinh giường dưới vừa dụi mắt nhìn thì cả người liền cứng đờ vì nữ sinh giường trên lại rũ mái tóc dài xuống. Nữ sinh giường dưới hoảng sợ mà nhịn không được lớn tiếng chửi lên. Mày bị điên cái gì vậy? Tối không ngủ làm trò này là muốn gì? Vừa nói cô gái vừa mò lấy điện thoại mà bật flash. Khi ánh đèn chiếu qua, mọi thứ cũng rõ ràng hơn không ít. Nữ sinh giường trên ngã nửa người ra khỏi giường. Mái tóc dài cũng theo đó mà rũ xuống. Khuôn mặt đã không còn huyết sắc. Đôi mắt mở to trừng trừng mà nhìn nữ sinh giường dưới. Cánh tay vươn ra một nửa ra ngoài vẫn còn tí tách nhỏ máu xuống đất. Tí tách, tí tách. Các anh các chị khóa trên khi kể lại chuyện này còn kèm âm thanh và nhấm giọng. Quả thật vô cùng sống động phong phú. Từ Lam cùng những cô bạn cùng phòng nghe mà cả người đều lạnh ngắt. Đến khi trở về KTX để ngủ, thì cả bốn người ta nhìn ngươi. Ngươi lại nhìn ta. Cuối cùng đành bật đèn để ngủ. Chuyện ma ảnh hưởng họ cũng không quá lâu. Cũng chỉ hơn một tuần thì mọi người cũng nhanh chóng quên đi. Lâu lâu còn dùng chuyện này để đùa giỡn nhau. Từ Lam cũng không để chuyện này trong lòng. Một tháng sau đó, Kha Tố Tố cảm thấy Từ Lam cũng đã không vấn đề nên cũng trở về Hàng Châu. Bạn trai cũ của Từ Lam luôn nghĩ rằng chính Kha Tố Tố là đứa xen vào chuyện của gã cùng Từ Lam. Nếu không có Kha Tố Tố thì Từ Lam đã tha thứ cho gã. Rồi cũng hòa hợp lại với gã từ rất lâu rồi. Nên không biết gã nghệ từ đâu thông tin Kha Tố Tố rời khỏi Vũ Châu thì liền mon men đến trường đại học để tìm Từ Lam. Gã vô tình chọn thời điểm tan học ở trước mặt vô số sinh viên nhận sai. Rồi thổ lộ vẫn còn yêu Từ Lam. Sau đó còn tặng quà tặng bông. Người xung quanh càng nhiều. Gã càng thể hiện bản thân thâm tình. Yêu say đắm Từ Lam. Gã muốn dùng nhân số để tạo áp lực khiến Từ Lam không thể chối từ. Gã tự tin chính mình hiểu rõ Từ Lam thế nào. Từ Lam mẫn cảm tự ti. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha. Chỉ cần gã lộ ra biểu tình yêu thương với cô thì Từ Lam có giận cách mấy cũng như chó mà chạy đến quỳ liếm dưới chân gã. Gã tự tin tràn trề nhưng Từ Lam bên này lại hung hăng mà cho gã một cái chát. Từ Lam cứ nghĩ hành động thế đã nói lên ý của mình. Nhưng cô không ngờ gã bạn trai cũ là kẻ không có mặt mũi. Bị cô tát còn quỳ xuống nắm lấy tay Từ Lam. Mà nói nếu cô không đồng ý quen lại thì gã sẽ tự sát. Từ Lam quả thật không biết làm gì, những người xung quanh cũng đã ồn ào nhốn nháo hò hét. Quen lại, quen lại. Quả thật Từ Lam chịu không nổi áp lực nhưng cũng không đáp ứng việc quen lại với gã. Bởi vì Từ Lam biết, gã bạn trai cũ chính là thằng khốn. Khốn từ xương tủy, khốn ra đến bề ngoài. Gã không thích cô, chỉ vì trước đây cô quá dễ dãi khiến gã dễ dàng khống chế. Nên giờ gã chỉ muốn túm lại cô để tiếp tục áp bức mà thôi. Từ Lam vững tâm như thiết, nhớ lại khó khăn lắm bản thân bắt đầu cuộc sống mới. Nên dù gã có nói thế nào cô cũng từ chối. Bích cự tuyệt vô số lần khiến gã bạn trai cũ thẹn quá hóa giận. Bắt đầu tung tin đồn về Từ Lam ở trường cô học. Trong miệng của gã, Từ Lam là ả đàn bà L Sigma viết thường ả y. Không biết ngủ qua bao nhiêu người đàn ông. Ai đến cũng tiếp, mà bề ngoài tỏ ra thanh cao. Dục cự còn nghênh, là đồ chó cá iota. Ngửa chân cho bao người. Ụ, quả thật, gã nói như đúng rồi. Không phải ai nghe xong những lời dơ bẩn của gã cũng tin, nhưng Từ Lam cũng nhận ra có không ít người thấy cô liền trao đầu ghé tai mà xì xào. Nếu không nhờ khoảng thời gian Kha Tố Tố cùng bác sĩ tâm lý trên web Mật Mông kiên trì tư vấn cho Từ Lam, thì có lẽ cô cũng đã không giữ được bình tĩnh, mà trở về lại với gã ta. Cũng may, Từ Lam là người kiên trì. Hơn nữa còn có giảng viên và anh chị khóa trên trong hội sinh viên giúp đỡ báo cảnh sát. Gã bạn trai cũ tung tin đồn liền bị túm đến phường làm việc. Nhưng đó vẫn là chưa kết thúc. Từ những tin đồn của gã bạn tại cũ ngày đó, Từ Lam cũng nhận ra thái độ của bạn cùng phòng KTX có sự thay đổi. Từ Lam học chính là ngành bảo vệ thực vật chuyên nghiệp. Phòng 404 tính luôn Từ Lam là 4 người. Ngoại trừ Từ Lam là người Vũ Châu thì 3 người còn lại ở những thành phố khác đến. Khai giảng không bao lâu, mọi người đều là vừa quen nhau, ở chung vẫn còn khá hòa hợp. Trong ba người bạn thì có hai người đối với Từ Lam cũng khá đồng tình vì chuyện cô bị cha Nam quấn lại. Còn vì những lời đồn dơ bẩn của gã mà thương Từ Lam không thôi. Hai người liên tục trấn an Từ Lam. Chỉ duy nhất cô bạn còn lại trong phòng là Mộ, trong số ít những người ở trường tin vào lời của gã bạn trai cũ kia. Cô bạn cùng phòng ngủ tên là Liên Mộng Di. Kỳ thật từ lúc gã bạn trai cũ của Từ Lam tìm tới trường học, lì lợm la liếm đòi quen lại thì Liên Mộng Di đã nhìn Từ Lam không vừa mắt. Ả cho rằng Từ Lam cố tình ra vẻ để tỏ ra bản thân thanh cao. Đến khi gã từng tin đồn thì Liên Mộng Di lập tức tin. Từ Vộ Dạng bằng mặt không bằng lòng thành ra khinh Từ Lam ra mặt. Không chỉ có như thế, Liên Mộng Di còn thích cùng người khác chỉ trỏ nói xéo Từ Lam. Thấy cả phòng 404 không ai phụ họa thì Ả lại qua phòng KTX khác mà kể lể. Nội dung lăn qua lộn lại chính là: không có khói thì sao có lửa? Bạn trai cũ của Từ Lam nói như vậy khẳng định trước đây Từ Lam chính là đã làm những chuyện như thế. Không chỉ có như thế, còn thích đổ mọi sai lầm lên đầu Từ Lam. Ả đi đến đâu đều hạ nhục Từ Lam đến đó. Khai giảng mới hơn một tháng thì Từ Lam và Liên Mộng Di đã gây nhau vài lần. Quả thật không thể làm hòa. Đúng lúc này, lại có chuyện xảy ra khiến mọi người đều không thể tin vào mắt. Kỳ nghỉ Quốc Khánh, cả trường đều được nghỉ vài ngày. Từ Lam nhà ở Vũ Châu nên trở về nhà dễ nhất. Còn hai cô bạn lại ở thành phố gần Vũ Châu nên rất dễ đi dễ về. Chỉ có Liên Mộng Di thì nhà cách Vũ Châu khá xa nên chọn cách ở lại trường. Khi kỳ nghỉ kết thúc, cả ba trở lại trường thì phát hiện trong phòng tắt đèn kéo màn tối om. Liên Mộng đi nằm trên giường, cô ta còn kéo màn ngang kín kẽ. Do quan hệ cũng chả hợp nên Từ Lam cũng chả hơi đâu mà để ý, đến lúc cơm chiều. Rốt cuộc Liên Mộng Di cũng kéo màn ngang của giường cô Ả ra. Số với 7 ngày trước khi nghỉ lễ, hiện tại Liên Mộng Di thấy đổi rất nhiều. Tóc tai bù xù còn da dầu, bài cọng tóc còn dính lên mặt nhìn nhấp nháp không thôi. Áo ngủ nhăn nhúm bèo nhèo và hơn hết có cái mùi thúi như đã vài ngày chưa tắm. Cả người cô Ả nhìn có vẻ ốm đi không ít, làn da nhăn nheo xám xịt, hai mắt thì trũng xuống, quần thâm khá đen, tiều tụy không ít, ba người đều bất ngờ. Hai cô bạn cùng phòng cũng hốt hoảng mà nhanh lên tiếng hỏi. Liên Mộng Di, cậu làm sao vậy, không khỏe ở đâu à? Đột nhiên nghe được thanh âm, Liên Mộng Di giống chim sợ cành cong mà nhảy dựng lên. Sau đó âm trầm mà nhìn về phía người vừa hỏi. Thanh âm khàn khàn, câm miệng, ai mượn tụi bây nhiều chuyện. Hai cô bạn cùng phòng bị Liên Mộng Di quát mà sững cả người. Liền bĩu môi say đi, thề không bao giờ xem vào việc của Ả nữa. Khi đến khuya, trong lúc mơ màng ngủ Từ Lam lại nghe tiếng phanh, vang lớn, trực tiếp bị dọa tỉnh. Mà không chỉ có Từ Lam mà cả hai cô bạn cùng phòng cũng bị dọa mà tỉnh theo. Đèn vừa mở, mọi người cũng nhận ra thanh âm phát ra là từ bên phía Liên Mộng Di. Liên Mộng Di không biết từ khi nào đã lăn xuống giường mà nằm trèo queo dưới đất. Cô Ả cũng nằm sấp không hề nhúc nhích. Cả tiếng hô đau cũng không có. Lúc này, Từ Lam cũng đâu rảnh nghĩ đến chuyện biệt bội với Liên Mộng Di. Cô nhanh chóng lấy điện thoại mà gọi cấp cứu. Sau đó theo xe cấp cứu đến bệnh viện giác trực cả đêm. Cũng may, Liên Mộng Di đến trưa hôm sau cũng đã tỉnh lại. Người cô Ả gãy không ít xương, tay trái cùng hai đốt xương sườn đã được bác sĩ băng bó lại. Giờ nằm trên giường không thể nhúc nhích. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là trạng thái tinh thần của Liên Mộng Di. Từ lúc tỉnh lại cứ như chúng ta, hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn xung quanh. Một khi có ai đến gần thì cô Ả liền co cụm cả người lại. Miệng thì hét lớn, đừng, đừng đến gần tôi, không được đến gần tôi. Dù trong phòng bệnh chỉ có duy nhất một mình cô Ả, thì nhiều lúc cô Ả cũng la làng. Quỷ a, có quỷ a. Hễ có ai đi thăm qua Liên Mộng Di thì đều trở về và nói Liên Mộng Di bị quỷ quấn lên. Hơn nữa KTX 404 vẫn là nơi lưu truyền câu chuyện ma. nên càng nhiều người tin hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh viên trong Đại học Nông nghiệp Vũ Châu ai ai cũng sợ hãi. Từ Lam cùng hai cô bạn cũng nhanh chóng chạy đến chỗ cô phụ trách xin đổi phòng. Nếu không phải phòng 404 có vấn đề thì sao Liên Mộng Di lại như vậy chứ? Từ Lam lo lắng hơn. Vì có một việc cô vẫn giấu hai cô bạn kia. Chính là khi Liên Mộng Di xảy ra chuyện. Thì, mỗi đêm Từ Lam đều nghe tiếng. Tí tách, vang vọng, lúc xa lúc gần. Có lúc như kề sát bên tai cô. Từ Lam thực sợ hãi. Có một lần cùng Kha Tố Tố nói chuyện đã kể ra chuyện này. Kha Tố Tố vừa nghe liền khuyên Từ Lam nên đến tìm Hạ Cô Hàn để nhờ giúp đỡ. Hạ Đại Sư, chuyện là như vậy, tôi không thể bớt bất kỳ cái gì. Từ Lam nói hồi lâu, nói xong mới cảm thấy miệng có hơi khô. Hạ Cô Giang đã nhanh chóng rót một ly nước mà đưa qua. Uống chút nước đi, cảm ơn. Từ Lam thẹn thùng mà cảm ơn. Cô không cần lo lắng. Hạ Cô Giang cười an ủi Từ Lam. Cái kia tạm thời sẽ không hại cô. Chút nữa trở về phòng liền đốt một nén nhang cùng chút giấy tiền vàng bạc thì cô sẽ không bị quấn nữa. Từ Lam không hiểu Hạ Cô Giang ngoài gì. Khuôn mặt ngơ ngác hỏi lại vì sao. Hạ Cô Giang, cái kia cảm thấy bản thân đã giúp đỡ cho cô dạy Liên Mộng Di một bài học. Nên cô phải cảm tạ lại. Dừng một chút, Hạ Cô Giang có chút buồn cười mà nói. Nói cách khác, Liên Mộng Di lắm mồm đến quỷ cũng xốn mắt. Liên Mộng Di nói năng nhảm nhí, chửi bới người khác. Không chỉ có bạn cùng phong của Từ Lam mà cả con quỷ trong phòng 404 cũng khó chịu. Nên mới ra tay cho cô ả bài học để biết trên biết dưới biết cha biết chú. Cứ dựa vào việc Từ Lam không cầu nhưng quỷ lại tự nguyện làm đủ để thấy Liên Mộng Di là thể loại người thế nào. Xem như đây cũng là một hồi nhân quả. Quỷ lại nhận định đã giúp thì phải được cảm tạ. Hiện tại, con quỷ phòng 404 dùng tiếng nước nhỏ để nhắc nhở Từ Lam. Nếu cô vẫn chưa phát hiện có lẽ quỷ sẽ quấn lên người cô. Sau đó có thể còn dùng phương thức quá khích để chứng tỏ sự tồn tại của mình cho Từ Lam biết. Tới lúc đó, Từ Lam đã chịu kinh hách là còn đỡ. Có khi phát sinh ngoài ra muốn mà vào viện giống Liên Mộng Di là chết dở. Từ Lam nghe ra Hạ Cô Giang giải thích thì trợn mắt há hốc mồm. Nếu cô không được Kha Tố Tố giới thiệu đến tìm Hạ Cô Hàn, vậy có phải hay không cô đã không biết chính mình bị quỷ quấn lên? Nhưng nếu cô biết bản thân bị quỷ quấn lên cũng chưa chắc biết được thì ra quỷ muốn cô cảm tạ. Thể loại má thiên hạ gì đây? Láo bò không đạo lý là thế này sao? Nhưng Từ Lam nghĩ đến cái tình cảnh bây giờ của Liên Mộng Di không khỏi rén cả người. Cũng may cô nghe lời Kha Tố Tố đến tìm Hạ Cô Hàn. Nghĩ đến đây, Từ Lam vội vàng đứng dậy không ngừng hướng về phía Hạ Cô Giang vừa cúi đầu vừa nói. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Hạ Cô Giang ha ha cười vài tiếng, xem như tiếp nhận lời cảm tạ của Từ Lam. Từ Lam lại hướng Hạ Cô Hàn nói lời cảm tạ. Sau đó mua một bó nhang cùng vài xấp giấy tiền vàng bạc ở cửa tiệm Hạ Cô Hàn. Mà nhanh chóng trở về cảm tạ con quỷ kia. Bất quá, Từ Lam do dự trong chốc lát. Vẫn là hỏi, hai vị đại sư, tôi có thể mua một ít bùa về phòng thân không? Dù gì thì gì, cô vẫn sợ nha. Có bùa trong tay cũng an tâm hơn vài phần. Đừng mua, Hạ Cô Hàn lười biếng mà nhả ra hai từ. Hạ Cô Giang liền nhanh chóng giải thích ta hy thằng anh họ. Con quỷ kia tạm thời không ý định làm hại cô. Còn giúp cô như vậy, nếu cô mua bùa về dù chỉ đều phòng thân cũng khiến con quỷ kia nghĩ cô muốn hại nó. Kết quả sau đó cô có thể tiến nghĩ lấy. Từ Lam nhanh chóng hiểu Hạ Cô Giang nói vậy có nghĩa là gì. Cô cũng cảm thấy Messi đổi lại là chính mình giúp người lại bị người nghĩ ngờ. Quả thật sẽ tức giận không thôi. Dù không mua được bùa nhưng Từ Lam vẫn cúi đầu cảm tạ hai anh em Hạ gia. Sau đó nhanh chóng cầm giấy tiền vàng bạc về lại KTX. Khi về KTX, Từ Lam nhanh chóng lấy số thiếc để đốt vàng mã. Còn đối với khoảng không trước mặt mà biểu đạt lời cảm tạ của mình. Đêm đó quả nhiên không còn nghe được thanh âm nước nhỏ tí tách nữa. Cửa hàng nhang đèn, Hạ Cô Giang nhìn theo bóng Từ Lam đi xa, rồi sau đó xoay lại hỏi Hạ Cô Hàn. Hiện tại quỷ đều lòng tốt như vậy sao? Hạ Cô Hàn khẽ nhíu mi nhìn thằng em ngu. Mày không phải biết rõ nhất ư, không phải quỷ hảo tâm. Chỉ là chuyện Liên Mộng Di làm đã đạp lên ranh giới của con quỷ. Con quỷ có lẽ đồng cảm với chuyện của Từ Lam, nên mới ra tay với Liên Mộng Di. Cái này nói lên, con quỷ vẫn chưa mất lý trí. Vẫn còn lại phần nhân tính. Bằng không Liên Mộng Di cũng không ngã nhẹ nhàng từ giường xuống đất như thế. Hạ Cô Hàn làm như có thật gật gật đầu. Cho nên a, làm người đừng làm mấy trò đê hèn nói xấu. Đơm đặt sau lưng người khác, cho rằng bản thân có quyền nghị luận. Mỏ mọc trên người muốn nói sao là quyền. Không sớm thì muộn cũng sẽ giống Liên Mộng Di. Bị dạy dỗ một phen còn nhẹ. Nói không chừng có thể mất cả tính mạng. Hạ Cô Hàn nhìn thoáng qua thời gian. Thấy Hạ Cô Giang còn không có ý định rời. Nên rũ lòng thương nhả ra câu vàng ngọc nhắc nhở. Mày cưỡn hửm. Không, vừa mới mở miệng. Hạ Cô Giang liền ý thức được chính mình xác thật còn có việc phải làm. Vô cùng lo lắng mà rời đi. Một đường cậu không ngừng chạy. Chạy thẳng ra tận sân bay. Đây là chuyến bay từ Đàm Châu đến. Các thành viên khác trong bộ ngành đặc thù cũng có mặt sẵn sàng để nghênh đón vị host đặc biệt trong ban ghế nóng. Hơn 10 phút sau, người bọn họ chờ cũng đã đến. Đi đầu tiên chính là một người nam nhân trung niên. Bạn bộ áo tôn trung sơn. Ngũ quan văn nhã tuấn tú. Khiến người đối diện cảm thấy hắn ta ôn văn nho nhã vô. Nhưng Hạ Cô Giang vừa nhìn đến. Thì ra đầu không khỏi tê dại. Đây là một loại phản ứng kinh sợ đã khắc trong xương cốt. Hạ Cô Giang tức đứng thẳng mà hô. Đại bá, cách Trương.